Đệ nhất danh sách, chương 877, thu hoạch, góc truyện audio.com. Lần này, Nhâm Tiểu Túc cũng không có để cho lão Hứa mặc quần áo, mang mặt nạ, mà là hoàn toàn lấy lão Hứa bản thể hắc sắc ảnh tử dung nhập vào trong bóng đêm. Này thuyết pháp nghe có chút lạ quái, nhưng lúc này bọn họ ở trong thụ lâm nhanh chóng thẩm thấu thời điểm. Lão Hứa bản thân hắc sắc mới là tốt nhất ngụy trang nhan sắc. Đường lão Hứa tại thụ lâm chi ở giữa xuyên qua thời điểm. Kia từng mảnh âm ảnh yểm hộ. Nếu như không tới gần nhìn kỹ, nói không chừng đều không phát hiện được lão Hứa tồn tại. Hơn nữa lão Hứa không cần hô hấp, cũng không có mồ hôi. Cho dù trên thế này già nhất luyện thợ săn cũng không có khả năng thông qua khứu giác tới phát hiện hắn. Có lẽ mọi giờ cũng không nghĩ ra. Trên thế này còn có như thế thích hợp điều tra năng lực. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không ai phát hiện lão Hứa. Có chút tối cột chỗ ẩn núp thật sự có phần làm cho người ta ra ngoài ý định. Nhâm Tiểu Túc một bên muốn thống đội một bên muốn khống chế lão Hứa. Hơi phân thần một chút khả năng liền gặp được cọc ngầm. Bất quá điều này cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ cần đem cái này cọc ngầm giết đi. Liền như cũ không ai phát hiện lão Hứa. Không phải sao, Nhâm Tiểu Túc không có trực tiếp điều khiển lão Hứa đại khai sát giới. Vạn nhất đưa tới quân viễn trinh đoàn chủ lực. Kia sau lưng bọn này trinh sát liền binh sĩ chỉ sợ cũng phải có nguy hiểm. Đổi lúc khác, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc sẽ không để ý những người xa lạ này thế nào. Nhưng này không phải là muốn cho P5092 đi Đại Hưng Tây Bắc đó sao? Đến làm cho hắn nhìn nhìn Tây Bắc người thực lực a, nhiệm vụ hoàn thành nhưng người lại chết sạch toán cái gì bổn sự. Mất mặt a, lúc này, điều tra liền đám binh sĩ phát hiện. Nhâm Tiểu Túc đúng là trong đêm xem dụng cụ mang theo cũng không có. Cũng không biết hắn thấy thế nào thanh trong rừng cây tình huống. Hơn nữa, thiếu niên này tại không có nhìn ban đêm dụng cụ dưới tình huống. Lại còn có thể tại trong rừng rậm chạy nhanh chóng. Bên phải, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên quẹo phải. Phía trước có mai phục. Không muốn đi qua, đi theo ta. Sau lưng trinh sát liền binh sĩ nhìn nhau. Cái gì mai phục, bọn họ như thế nào không có cái gì trông thấy. Chẳng lẽ là bọn họ mù sao? T4219 ở trong tần số truyền tin nghi hoặc hỏi. Trưởng quan, ngài là không phải là lầm. Chúng ta cái gì cũng không có trông thấy a, quảng cáo. Nói qua, hắn thậm chí dùng nhìn ban đêm kính viễn vọng nhìn thoáng qua. Cũng không có phát hiện phía trước trong rừng rậm có cái gì mai phục. Nhâm Tiểu Túc nói. Không kịp cùng các ngươi giải thích. Đi theo ta là được rồi. Ngày sau đó, Nhâm Tiểu Túc mang theo trinh sát liền tại trong rừng rậm lượn một cái thật lớn vòng tròn. Này con đường của quanh co sợ là phải có gần tới 2 cây số bộ dáng. Sau đó, hắn đột nhiên dừng bước lại thấp giọng nói. Chúng ta đã vây quanh bọn họ phía sau. Cái khác đơn vị bảo trì thông tin lặng im, nghe ta chỉ huy. Hiện tại chậm rãi tới gần bọn họ. T4219 lúc ấy đều mê. Tới gần bọn họ, chính mình liền nhân ảnh của đối phương cũng không có trông thấy. Tới gần ai? Trinh sát liền đi theo Nhâm Tiểu Túc lặng yên không một tiếng động về phía trước chạm vào. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói. Được rồi, chúng ta bây giờ tại hạ hướng gió, mang theo 40 binh sĩ đi phía trước. 40 là trong bộ đội đối với 40mm đường kính lựu đạn phát xạ khí xưng hô. Nhâm Tiểu Túc ý tứ là để cho từng tác chiến ban trong tổ những mang theo đó lựu đạn phát xạ khí binh sĩ qua. Đều những người này đi đến bên cạnh hắn. Nhâm Tiểu Túc ngồi xổm lùm cây đằng sau chỉ một cái phương hướng. Ngươi, hướng bên kia đánh, cự ly 200 mét, T4219 nhanh chóng hướng bên kia nhìn thoáng qua. Kết quả còn là cái gì cũng không thấy. Trưởng quan, T42-119 kéo lấy Nhâm Tiểu Túc nói. Chúng ta không cần điều tra một chút phụ cận mà. Này xung quanh khẳng định có liên động binh sĩ A, vạn nhất kinh động bọn họ. Dẫn đến chúng ta bị vây công. Nhâm Tiểu Túc vẫy vẫy tay. Không cần lo lắng, nơi này không có cái khác cọc ngầm. Bởi vì, những cọc ngầm đó cũng đã bị Lão Hứa lặng yên không một tiếng động thanh lý mất A. Đây cũng là Nhâm Tiểu Túc mang bọn họ vòng một vòng lớn nguyên nhân. Bọn họ vốn có thể không lượn quanh xa như vậy. Nhưng đây không phải Nhâm Tiểu Túc không muốn làm cho bọn họ trông thấy Lão Hứa giết chết những thi thể đó nha. Sau đó Nhâm Tiểu Túc lại chỉ cái phương hướng. Ngươi, hướng bên kia đánh, 170 mét. Được rồi, nghe ta chỉ lệnh, phóng ra. Các binh sĩ tuy không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ có thể nhìn đến phía trước tối om xâm lâm. Có thể binh sĩ tác chiến vốn là nghe lệnh làm việc. Không cần chính mình có quá nhiều chủ kiến. Sau một khắc, 6 người đồng thời bóp lựu đạn phát xạ khí cò súng. Lựu đạn từ đạn trong ống bay ra. Ở trong không trả lại mang theo sương mù hình dáng đuôi cánh. Ầm ầm vài tiếng, bên kia thụ lâm thoáng cái bị ánh lửa chiếu sáng. Cho đến giờ phút này T42-119 mới rốt cục thấy rõ. Kia từng cái một mọi dợ trước kia đều khoác lên thảm cỏ nằm sấp ở trong lùm cây. Nếu như không phải là Nhâm Tiểu Túc chỉ đường, bọn họ dựa theo bắt đầu kế hoạch tiến lên, nhất định sẽ cùng đối phương đánh lên tao ngộ chiến. Hơn nữa lúc bỏ hắn phát hiện đối phương sau sẽ rất muộn. Cái này có nghĩa là bọn họ cùng với mọi dợ đánh cận chiến. Đến lúc đó, một cái trinh sát liền có thể còn lại hơn 10 người coi như là may mắn. Lúc này, kia 6 phát súng lựu đạn dựa theo Nhâm Tiểu Túc chỉ định phương vị tinh chuẩn đà kích. Trong lúc nhất thời ẩn núp ở trong thụ lâm hơn 10 người mọi dợ lại tất cả đều bị oanh thất điên bát đảo. Nhâm Tiểu Túc dẫn đầu xông ra ngoài. Hỏa lực yểm hộ, chúng ta nhanh chóng thu hoạch chiến trường. Không muốn lưu lại việc riêng miệng. T42-119 bổ sung. Đệ tứ ban tổ bọc hậu. Cảnh giới. 6 phát súng lựu đạn còn không đến mức đánh chết sở hữu mọi dở. Nhâm Tiểu Túc vì chính là để cho súng lựu đạn uy lực đem những cái này mọi dở tất cả đều bao phủ tại hỏa lực trong phạm vi. Để cho bọn họ chịu bạo tạc ảnh hưởng. Bạo tạc, còn sống những mọi dợ đó cũng sẽ ngắn ngủi mất thông. Nội tạng sai chỗ, ánh mắt mờ, bọn họ nguyên bản thân thể tố chất ưu thế liền cũng lại vô pháp phát huy mảy may. Nhâm Tiểu Túc giơ súng đột tiến, T42-119 đám người ở đằng sau đi theo thiếu chút đều theo không kịp bước tiến của hắn. Đối với trinh sát liền binh sĩ mà nói. Bọn họ chỉ có thể ở bên tai nghe Nhâm Tiểu Túc không ngừng nổ súng bắn tỉa. Dưới bình thường tình huống, mọi người càng thói quen tại tiến nhập 100 mét tầm bắn phạm vi sẽ nổ súng nhắm trúng xạ kích. Như vậy độ chính xác hội đề cao sâu sắc. Chung quy Nhâm Tiểu Túc lúc trước đã thông báo muốn đánh ánh mắt. Đồng thời làm rất tốt làm mẫu. Quảng cáo, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ vừa xông vào mọi dợ bên người 100 mét thời điểm. Mọi dợ đã chết sạch. T42-119 nhìn qua những nhãn đó bộ nổ bung mọi dợ. Sau đó ở trong tâm thở dài. Thật sự là một chút tham dự cảm giác đều không có a, bình thường quá trình chiến đấu. Chính là Nhâm Tiểu Túc mang bọn họ lượn quanh. Sau đó để cho bọn họ phóng ra 6 mai lựu đạn. Lại sau đó chính là đi theo Nhâm Tiểu Túc nhìn đối phương biểu diễn. Mọi người tuy cũng có nổ súng, thế nhưng đều là không hề có độ chính xác hỏa lực áp chế thủ pháp mà thôi. T42-119 bỗng nhiên đang suy nghĩ. Chính mình làm gì vậy tới? Đúng rồi, trưởng quan đã thông báo. Chính mình nhiệm vụ lần này là bảo hộ thằng này. Thế nhưng là... thằng này đặc biệt còn dùng người bảo hộ. Ai bảo vệ ai a? Trinh sát liền luôn luôn đều là đệ tam sư trong tinh nhuệ nhất binh sĩ. Liền huấn luyện đều là đơn độc. Toàn quân tỉ võ thời điểm thường thường đều là bọn họ treo lên đánh các huynh đệ khác binh sĩ. Mà bây giờ, T-4219 lần đầu tiên có một loại chính mình có thể là cái vướng víu cảm giác. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua chiến trường. Được rồi, thu hoạch hoàn tất, đi theo ta. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.